chỗ nào không đúng, chương 167, nói chuyện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, liền khi Giản Thành tự cho là phi thường cơ trí mà ném cục diện rối rắm cho đám người Bạch Anh trưởng tôn, Trần Húc Chi đã nhận được truyền tin từ Sóc Nguyệt nói muốn cùng Thu Vũ Lạc tới cửa bái phòng. Trần Húc Chi sau khi nhận được tin cơ hồ cực hỉ mà khó si, lập tức dùng cái lý do này mà chật vật chạy trốn khỏi Tinh Hải Phong. Má ơi, khóa giáo dục chuẩn 33 thật là quá khủng bố, lần sau nhất định để Giản Thành ôm hài tử tới đây đi học. Đi không bao giờ tới nữa. Trần Húc Chi trở lại Tam Khê Các của mình, chính là nhìn thấy Sóc Nguyệt cùng Thu Vũ Lạc đang đứng trước Tam Khê Các chờ y. Trần Húc Chi theo bản năng mà giơ lên nụ cười, đang muốn chào hỏi cùng hai người, tiểu oa nhi trong lồng ngực liền a mà duỗi tay, xoạch vỗ vào gương mặt của Trần Húc Chi. Trên mặt Trần Húc Chi vẫn duy trì mỉm cười, trong lòng nhịn không được cười lạnh, Cung Thiên Trọng ngươi mẹ nó chờ cho ta. Chấm, sư tỷ Thu đạo hữu. Trần Húc Chi trở tay, mạnh mẽ giữ lấy tay tiểu oa nhi, phòng ngừa tiểu gia hỏa lại lộn xộn. Sự tình liên minh xử lý xong rồi. Nhìn thấy Trần Húc Chi tay chân luống cuống mà ôm hài tử, trong mắt Sóc Nguyệt hiện lên một tia ý cười, nàng duỗi tay. Sư đệ, để ta ôm cho. Trần Húc Chi lập tức đem tiểu đàn nghịch ngợm giao cho Sóc Nguyệt, cả người đều nhẹ nhàng thở ra, y vội vàng thi triển pháp quyết mở ra trận pháp bên ngoài Tam Khê Các nói với hai người. Mời vào, lại không nghĩ tới vừa quay đầu, liền nhìn thấy Thu Vũ Lạc đang nhếch miệng cười. Mỹ nhân đầu bạc ở dưới ánh mặt trời mỉm cười, ánh sáng kim sắc chiếu lên mái đầu bạc thuần triệt của nàng, làm cả người nàng đều có vẻ thánh khiết mà tốt đẹp. Trong mắt Thu Vũ Lạc tràn đầy ý cười, nàng hôm nay mặc váy dài màu trắng, góc váy trêu tuyến màu vàng, lúc động làn váy nhẹ nhàng tản ra, giống như là mẫu đơn vàng nở rộ. Nàng cười nói, nguyên lai cũng có chuyện Trần đạo hữu không am hiểu a. Trần Húc Chi đột nhiên hoàn hồn, y không nhịn được bắt đầu tán thưởng trong lòng. Ánh mắt Giản Thành quả thật không sai, Thu Vũ Lạc này thật là một vị đại mỹ nhân. Khi phong tư của nàng từ băng sơn ngạo tuyết chợt hóa thành nhiễu chỉ nhu, chỉ vì nụ cười ôn nhu này, là có thể làm cho xương cốt người đối diện mềm 3 phần. Chuyện không am hiểu, Trần Húc Chi sau khi lặp lại một lần lập tức phản ứng lại, Thu Vũ Lạc nói chính là chuyện y ôm hai từ. Trần Húc Chi nhịn không được cười khổ, không có người toàn năng, y giơ tay, thỉnh hai vị nữ tu tiến vào Tam Khê Các. Nếu ta ôm lấy hài tử tất nhiên phải hảo hảo giáo dưỡng, chỉ là trước đó ta bế quan một đoạn thời gian, lại đi giới luật đường xử lý sự vụ, chờ trở về mới phát hiện thân thể tiểu mộ dường như xảy ra vấn đề. Sóc Nguyệt đang trêu đùa hài tử, nghe được Trần Húc Chi nói, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó ánh mắt dừng ở trên mi tâm của tiểu oa nhi. Ai, đúng nhà ấn đường nó sao lại nhiều thêm một cái nốt ruồi đen. Trần Húc Chi bất đắc dĩ nói, có thể là nó kế thừa thể chất đặc thù của Sầm Kiến Tuyết. Lời vừa nói ra, biểu tình của Sóc Nguyệt cùng Thu Vũ Lạc đều thực vi diệu. Cửu âm thân thể, Trần Húc Chi thở dài nói. Còn không phải ta mới từ bên chỗ sư thúc của Tinh Hải Phong bên kia trốn về, ông ấy cảm thấy ta không chiếu cố tốt hài tử, mắng ta đâu. Sóc Nguyệt lại nói, nếu thể chất của hài tử đặc thù, vẫn là để trong tông môn càng an toàn, Sầm Kiến Tuyết cùng Lưu Lang thực lực thấp kém, đặt ở bên người bọn họ càng thêm nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thu Vũ Lạc cũng gật đầu. Trần đại hữu, dừng một chút, nàng hiếu kỳ nói, thứ ta mạo muội, Trần đạo hữu không có linh thú cũng như con rối tôi tớ sao? Trong Tam Khê Các rất là thanh lãnh, các nàng sau khi tiến vào ngồi cư nhiên không có ai tới thượng trà a. Trần Húc Chi đang ở trước ngăn tủ bên cạnh lấy ấm trà, sau khi nghe được vấn đề của Thu Vũ Lạc y cười khổ nói, linh thú thông tuệ cũng không dễ tìm, con rối, xin lỗi, ta đối với con rối cũng không có nghiên cứu gì. Còn về con gấu mù mà Giản Thành nhét cho y, ha ha, vẫn là thôi đi. Trần Húc Chi lấy ra nước sơn tuyền quý giá cùng ấm tràn, đơn giản bưng khay trà đặt ở trên bàn, vừa pha trà vừa xin lỗi. Gần đây ta không thường ở trong động phủ, công việc tông môn bề bộn, còn thỉnh đạo hữu thứ lỗi. Thu Vũ Lạc cười cười cũng không để ý, nàng rất có hứng thú nói. Kiếm tu kiếm các chúng ta bế quan một lần cũng hao phí rất nhiều thời gian, khi động phủ bị bỏ trống, đều sẽ phát nhiệm vụ quét dọn dẹp cho đệ tử cấp thấp, ta trước đó ở quý tông môn cũng nhìn thấy không ít tôi tớ, Trần đạo hữu vì sao không để tôi tớ tới quét tước. Trần Húc Chi đem ly sứ ngọc lưu ly đặt ở trước mặt Thu Vũ Lạc, nước trà trong ly sứ hơi vàng, bên trong trôi nổi hoa nhỏ màu tím, nhìn rất đáng yêu. Y cười lắc đầu nói. Thu đạo hữu, ta còn phải xử lý sự vụ tông môn, trong động phủ sẽ có không ít công văn trọng yếu, không thích hợp để cho đệ tử nhìn thấy. Thu Vũ Lạc nhíu mày, nàng há mồm muốn nói cái gì, Trần Húc Chi lại nói. Ta đích xác có thể thiết hạ cấm chế phòng ngừa văn kiện mất đi, bất quá phòng ngừa tai họa chưa xảy ra, trực tiếp ngăn chặn khả năng bị mất đi là an toàn nhất, với ta mà nói cùng lắm thì động phủ dơ một chút khi chiêu đãi bằng hữu mất mặt một chút. Trần Húc Chi rót trà cho Sóc Nguyệt Y vừa rót vừa chớp mắt với Thu Vũ Lạc. Còn về việc các bằng hữu có ghét bỏ ta hay không? Thu Vũ Lạc phốc nở nụ cười, nàng liên tục xua tay. Trần đạo hữu nói đùa, ta sao có thể bởi vì cái này mà ghét bỏ ngươi? Trần Húc Chi ngô một tiếng, y gật gật đầu thực tự tin mà nói. Đúng không, ta cũng cho là như vậy. Thu Vũ Lạc nghe xong hơi trợn to đôi mắt, ngay sau đó lại không nhịn được cười. Điên vừa trêu đùa Oa Nhi vừa thờ ơ lạnh nhạt trong lòng thở dài. Nhìn dáng vẻ Thu đạo hữu thực sự thích Trần sư đệ a, Trần sư đệ tựa hồ cũng không ghét Thu đạo hữu. Nghĩ đến đây, Sóc Nguyệt cười nói. Đúng rồi, sự tình liên minh giữa hai tông đã xử lý không sai biệt lắm, văn kiện cùng tư liệu cũng đã đưa cho trưởng môn xem, bước tiếp theo tông môn chúng ta cần phái người đi Thái Thanh kiếm các một chuyến, thuận tiện ước định ngày gặp mặt. Nàng nói với Trần Húc Chi, tông môn chúng ta ở hai bên đại lục dựa theo kế hoạch của ta cùng Vũ Lạc hai tông chúng ta cần từng bên quét sạch thế lực ma tu trong phạm vi thế lực trước, một bên từ Tây sang Đông, một bên từ Đông sang Tây, cuối cùng hội hợp ở Thái Tố Cốc ở Trung Bộ Đại Lục mà Thái Tố Cốc cùng làm người làm chứng cho cuộc gặp. Trần Húc Chi nghe xong tinh thần run lên, Nga, đã xác định xong rồi sao, y như suy tư cái gì, các ngươi là hôm nay đi hội báo, ta đây phỏng chừng ngày mai là có thể nhìn thấy bản chính. Bản chính liên minh hẳn là ở chỗ Bạch Anh trưởng tôn, Trần Húc Chi muốn nhìn cũng bất quá là chuyện chốc lát. Sóc Nguyệt nhìn Trần Húc Chi ý vị thâm trường nói. Lại nói tiếp sư đệ có hứng thú đi Thái Thanh kiếm các một chuyến không? Trần Húc Chi kinh ngạc nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ta đi Thái Thanh kiếm các, Sóc Nguyệt nói một cách đương nhiên, đúng vậy, trên lý thuyết nếu ngươi đi là thích hợp nhất. Thu Vũ Lạc ở bên cạnh ánh mắt đột nhiên sáng ngời cho Sóc Nguyệt một ánh mắt cảm kích, sau đó nàng cười khuyên Trần Húc Chi. Lại nói tiếp Trần đạo hữu đã tiến giai Nguyên Anh, nếu là tu ý Nguyên Anh trẻ tuổi nhất Đại Nhật Tiên Tông đi đến kiếm các tin rằng nhóm sư huynh đệ đó của ta nhất định sẽ chịu kích thích. Lời ngầm chính là Trần Húc Chi đi Thái Thanh kiếm các nhất định có thể trương hiển uy phong của Đại Nhật Tiên Tông nha. Trong lòng Trần Húc Chi cũng nói y ngược lại cũng muốn tới Thái Thanh kiếm các xem, làm một đại tông môn khác trong nguyên tác, nhóm kiếm tu của Thái Thanh kiếm các thực lực cường hãn, ân oán phân minh, còn đặc biệt bao che khuyết điểm, trên cơ bản chính là một đám máy bay chiến đấu, cái nào ra cái đó, dứt khoát gọn gàng, một chữ, sảng. Bất quá loại ý tưởng này chỉ đạo qua một vòng trong đầu Trần Húc Chi liền từ bỏ. Gần đây giản thành đầu óc bị nước vào y nếu lại chạy ra ngoài du lịch có lẽ không đợi ma tu đánh tới cửa, Đại Nhật Tiên Tông có thể đã bị một hóa thần hai Nguyên Anh cộng thêm giản thành tên nhị hóa này làm cho nổ bay. Nghĩ đến đây, Trần Húc Chi liền thở dài nói, tuy rằng ta cũng rất muốn đi, nhưng chỉ sợ có chút khó. Sóc Nguyệt kinh ngạc nói, vì sao? Trần Húc Chi không trả lời vấn đề của Sóc Nguyệt, y hơi tự hỏi một chút liền nói. Nếu ta đoán không sai, chỉ sợ sẽ là Linh Nguyệt trưởng tôn mang theo ngươi tự mình đi một chuyến. Sóc Nguyệt nghe xong lập tức quên mất chuyện của Trần Húc Chi, nàng kinh ngạc nói. Sư phụ sẽ đi, Trần Húc Chi liếc mắt nhìn Sóc Nguyệt một cái, tâm nói trách không được tương lai kế thừa Huyễn Thiên Bộ chính là Lục sư đệ, Sóc Nguyệt sư tỷ phản ứng đích xác có chút trì độn. Huyễn Thiên Bộ của Huyễn Nguyệt Phong chấp trường toàn bộ tình báo bên ngoài phạm vi thế lực của Đại Nhật Tiên Tông, hai tông liên hợp cũng là một cơ hội tốt phát triển bốn phía của Huyễn Thiên Bộ, Linh Nguyệt trưởng tôn tuy rằng thương thế chưa khỏi hẳn, đã có thể cùng tới băng phong địa quật tìm kiếm giản thành, Trần Húc Chi cảm thấy hiện tại Linh Nguyệt trưởng tôn ngược lại ở vào trạng thái đỉnh phong. Có hận thù đối với ma tu, khát vọng báo thù cho Linh Nguyệt trưởng tôn, càng có thêm sâu lo cùng phẫn nộ đối với sự toàn diệt của tông môn trong tương lai. Linh Nguyệt trưởng tôn nếu có thể bước qua bình cảnh này, chờ nàng trở về từ Thái Thanh kiếm các Đại Nhật Tiên Tông có lẽ có thể lại nhiều thêm một vị tu sĩ hóa thần. Dù cho chưa tới đến giai, nửa bước hóa thần cũng đã rất lợi hại a. Bất quá loại sự tình này không tiện nói ra trước mặt của Thu Vũ Lạc, Trần Húc Chi liền hàm hồ nói. Ân, Linh Nguyệt trưởng tôn trong lòng còn đang nghẹn tức trong lòng đâu. Sóc Nguyệt ngơ ngẩn, sau một lúc lâu, nàng thở dài. Đúng vậy, Sóc Nguyệt cũng không phải ngốc tử, Trần Húc Chi vừa nói như vậy, nàng lập tức nhớ tới báo cáo điều tra của Huyễn Thiên Bộ, mục tiêu ban đầu của Thiên Quý Lão Nhân. Chỉ sợ là Linh Nguyệt Trưởng Tôn, Lan Hải Trưởng Tôn là thay cho Linh Nguyệt Trưởng Tôn chết đi. Thu Vũ Lạc tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng nàng băng tuyết thông minh, dù cho có chút tiếc nuối Trần Húc Chi không thể tới Thái Thanh kiếm các vẫn cười nói. Linh Nguyệt Trưởng Tôn, là sư phụ của Sóc Nguyệt đạo hữu sao? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. lại nói ta tới quý tông môn đã lâu chưa từng gặp qua tiền bối Nguyên Anh ngoài trưởng môn đâu, nếu có thể cùng Linh Nguyệt trưởng tôn cùng trở về tông môn, ngược lại cũng là chuyện may mắn. Nàng nhìn Trần Húc Chi, Trần đạo hữu nếu muốn tới Thái Thanh kiếm các ta du lãm, mặc kệ khi nào đều có thể. Mỹ nhân đầu bạc cười ngâm ngâm, con ngươi oánh bạch long lanh, phảng phất như ánh nắng kim sắc liễm diễm, lóa mắt mà bắt mắt. Nàng ôn nhu nói, chỉ cần ngươi có thể tới ta liền sẽ thực vui vẻ. Trần Húc Chi, ấy, từ từ, đi cùng Thu Vũ Lạc mắt đối mắt rõ ràng thấy được tình tố ấp ủ trong mắt Thu Vũ Lạc. Tình tố này thật mẹ nói quen mắt giống như đúc với Giản Thành a, không đúng, cảm xúc của Giản Thành càng thêm trắng trợn vô lại một chút. Đại não Trần Húc Chi trống rỗng, y cơ hồ là mỉm cười theo bản năng. Nếu là như thế, ngày nào đó nếu có cơ hội ta liền không khách khí. Trong mắt Thu Vũ Lạc sáng ngời, nàng nói, tất nhiên không cần khách khí. Nói xong câu đó, Trần Húc Chi liền muốn bóp chết chính mình. Tỉ tỉ, một thanh âm hơi bén nhọn đột nhiên vang lên, đánh gãy cục diện xấu hổ này. Thu Diệp Lạc cùng Hoa Điệt xuất hiện ở cửa. Thu Diệp Lạc rất là vô lễ mà vọt tới bên cạnh Thu Vũ Lạc, hắn chừng Trần Húc Chi, trong mắt hiện lên định ý cùng đệ phòng. Giống như là con báo con dương nanh múa vuốt lông đều dựng lên. Hoa Điệt đi theo Thu Diệp Lạc vào chính sảnh, hắn hồ nghi mà nhìn chằm chằm Trần Húc Chi cùng Thu Vũ Lạc khô khốc giải thích. Sư huynh, cái kia ta thấy trận pháp tam khê các mở ra, liền vào được. Huynh đang bận, Trần Húc Chi khi nhìn thấy Hoa Điệt liền lập tức thở nhẹ ra y đặc biệt cảm kích. Không có việc gì, ta đang chiêu đã Thu đạo hữu cùng sư tỷ. Trần Húc Chi ước gì lập tức rời đi, người có chuyện gì, Hoa Điệt do dự một chút biểu tình thực xấu hổ. Sóc Nguyệt lập tức minh bạch nàng đứng dậy nói, nếu chủ phong có việc ta đây liền cáo từ. Nàng buông tiểu oa nhi xuống dứt khoát lưu loát mà rời đi. Thu Vũ Lạc tuy rằng trong lòng hơi tiếc nuối, bất quá thu hoạch vẫn là rất lớn, nàng liền oán trách mà trừng mắt liếc nhìn đệ đệ nhà mình một cái, cười tùm tỉm mà đi theo. Cho nên Thu Vũ Lạc vẫn chưa phát hiện Thu Diệp Lạc khi rời đi theo liếc mắt cùng Hoa Điệt một cái. Sau khi bọn họ đi rồi, Hoa Điệt mới nói, sư huynh ta cùng Thu đạo hữu phát hiện chút chuyện. Trần Húc Chi kinh ngạc nhìn Hoa Điệt, làm sao vậy? Hoa Điệt từ trong lòng lấy ra bạch ngọc quyết kia, hắn nói. Ngọc quyết này tựa hồ có vấn đề, cách chương,